Mong muốn là thế thôi. Cách nghĩ của Tiêm Đao Liên rất đơn giản, họ muốn dùng việc phá hủy nhiên liệu để tiêu diệt đội cơ giới. Thế nhưng thực tế tàn khốc, họ chưa quen thuộc nơi đây, ngay cả nhà xưởng xăng dầu ở đâu cũng chẳng biết. Vì thế, Tiêm Đao Liên đi hỏi Lưu Dân cũng rất nhiệt tình trả lời thắc mắc của họ, đồng thời cũng giữ bí mật nữa. Nhưng khi Tiêm Đao Liên phát hiện xưởng dầu mà họ vừa nổ là dầu hạt cả thì tức tới hít thở không thông. Một ngày họ tập kích ba nhà xưởng nhưng ngay cả một can dầu họ cũng chẳng thấy, ngược lại còn mệt mỏi vô cùng. Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể dẫn họ lần nữa chạy về nơi hoang dã, lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Kế hoạch tấn công nhà xưởng xăng dầu không thành công, chung quy họ đã phá hủy ba nhà xưởng, Tông Thị chỉ cần tùy tiện đoán cũng biết họ muốn làm gì, vì thế bây giờ trong nhà xưởng xăng dầu hẳn đã được canh gác bởi trọng binh. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Đám Tiêu Tiểu Thần bôi dầu mè, chuẩn bị nướng cá ăn. Kỳ thật, đám Nhâm Tiểu Túc không biết, nếu hôm qua họ thưa dịp đoàn 131 chưa quay lại hàng rào 144 mà điều khiển đoàn tàu hơi nước tấn công hàng rào, nói không chừng bây giờ đã thật sự phá hủy đời kho lúa Tông Thị rồi. Chung quy, sau đợt tấn công đó, binh lực của họ đã tiêu hao một nửa. Hơn nữa, đoàn trưởng chết hết ba người, phó đoàn trưởng đã chạy mất, bây giờ hàng rào 144 đã lâm vào trạng thái quần long vô thủ. Nếu thật sự tấn công, chưa chắc đối phương có thể xây dựng lực lượng phòng vệ hữu hiệu. Đáng tiếc, tin tức của họ không tinh thông. Bây giờ Tiêm Đao Liên vẫn chưa biết họ đã giết được ba đoàn trưởng của đoàn 1237. Cứ tùy tiện phá hủy nhà xưởng, thấy cái nào hủy cái đó thôi. Trương Tiểu Mãn vỏ mẻ lại sức nói. Lúc trước chúng ta đã nói sẽ học theo Khánh Thị, không phải Khánh Thị gặp cái nào hủy cái đó à? Nghe nói nền công nghiệp của Dương Thị đã xong đời rồi. Sao chúng ta có thể so với Khánh Thị? Khánh Thị người ta có hơn cả ngàn người. Tiêu Tiểu Thần lướt mắt nói. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc không thảo luận cùng Tiêm Đao Liên, vì hắn biết có thảo luận nữa cũng không có kết quả gì. Tốt nhất Tiêm Đao Liên không cần lên kế hoạch gì nữa. Chỉ có thế, kẻ địch mới không nắm được quy luật hành động của họ, tránh bị kẻ địch thiết kế mai phục. Mà hiện tại, Nhâm Tiểu Túc đang nghĩ, không biết bây giờ Tông Thừa đang ở đâu. Lúc trước, nghe nói Tông Thừa phục trước công tác cảnh vệ ở Đại Bản Doanh, La Lam còn khi thường nói đó là nơi chỉ có mấy đứa trẻ của Tông Thị tới. Nhâm Tiểu Túc nhìn Trương Tiểu Mãn. Đại Bản Doanh Tông Thị ở đâu? Hàng rào 146. Nơi đó cách chúng ta bây giờ 400 km. Trương Tiểu Mãn kinh ngạc. Tiểu Túc, đừng nói ngươi muốn tập kích Đại Bản Doanh của họ nha. Chúng ta chỉ có tần này người thôi. Bây giờ hàng rào 146 có ít nhất một binh đoàn đồn trú. Nhưng Đại Bản Doanh thì khác. Không phải. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta chỉ hỏi thôi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút, một binh đoàn. Xem ra chỉ có thể chờ cứ điểm 178 đánh tới. Một mình hắn dẫn Tiêm Đao Liên tấn công chẳng khác nào tìm chết. Vào lúc này, nơi phương xa truyền tới âm thanh bánh xích, dường như người của đội thiết giáp đã đuổi tới. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Sao họ lại tìm được chúng ta? Không biết. Trương Tiểu Mãn có phần mờ mịt, lúc họ rời đi đâu để lại đầu mối gì. Trước các vấn đề này qua, cái xe bọc thép kia không nhanh bằng chúng ta. Rời đi trước hãy nói. Có điều khi họ chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên xa xa có một thiếu niên đi tới, khi thấy đám Nhâm Tiểu Túc, hắn cười vang. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Lời còn chưa nói hết thì phản ứng của Trương Tiểu Mãn cực nhanh, trực tiếp nổ súng bắn tới. Thế nhưng việc ngoài ý muốn đã diễn ra, khi viên đạn kia tới trước mặt người trẻ tuổi thì một màn ánh sáng màu vàng hình tổ ong xuất hiện, cản viên đạn lại. Sao không cho người ta nói hết lời, thật không quá lễ phép. Người trẻ tuổi lắc đầu cười nói. Bộ dáng vẫn tự nhiên, bình tĩnh như cũ. Trong các ngươi có một siêu phàm giả là Hứa Hiển Sở đúng không? Là ai? Vào lúc này, sau lưng người trẻ tuổi phát ra ánh sáng màu vàng, như một hàng rào kiên cố. Thế nhưng lần này, người trẻ tuổi kinh ngạc cúi đầu nhìn mũi đao màu đen xuất hiện trước mặt mình, còn có huyết dịch cuồn cuộn chảy ra khiến hắn không thể nói thành lời. Nhâm Tiểu Túc thu hồi hắc đao rồi thu hồi ám ảnh chi môn. Tên điên nào thế này? Người trẻ tuổi té nhào xuống đất, tắt thở. Trương Tiểu Mãn trả lời. Hẳn là siêu phàm giả của Tông Thị, nhìn cũng khá trâu bò đấy, nhưng mà không quá thông minh. Nhâm Tiểu Túc biến sắc. Lúc trước khi đi qua sông Bắc Vịnh, có người từng nhìn thấy ảnh tử của hắn, hẳn đối phương dựa vào đây mà đoán Hứa Hiển Sở ở trong đội ngũ này. Tuyệt đối không thể để tên này nói tiếp, bằng không sẽ lộ thêm nhiều điều, đám Trương Tiểu Mãn chưa từng thấy ảnh tử. Vì thế Nhâm Tiểu Túc trực tiếp hạ sát chiêu. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không ngờ, đối phương lại chết một cách dễ dàng như thế. Nhâm Tiểu Túc cũng biết, bây giờ tố chất của siêu phàm giả tốt xấu lẫn lộn, không phải siêu phàm giả nào cũng có kinh nghiệm tác chiến. Dương Tiểu Cận từng nói hắn biết, ở Trung Nguyên có siêu phàm giả thức tỉnh xong thì bảo muốn khống chế cả Trung Nguyên, kết quả đối phương bị loạn súng bắn chết. Còn có người nói sẽ bảo vệ hòa bình, nhưng sau đó vẫn bị giết. Dù sao thì hạng người nào cũng có, không phải ai cũng cẩn thận từng ly từng tí như Vương Tòng Dương. Chỉ là người hắn gặp hôm nay quá mức ngu xuẩn mà thôi. Cũng không biết Tông Thị bồi dưỡng tên này kiểu gì. Được rồi, kệ hắn, chúng ta lên đường thôi, khả năng cao vị trí này của chúng ta đã bại lộ. Nhâm Tiểu Túc nói xong thì triệu hồi đoàn tàu hơi nước rời đi, thi thể siêu phàm giả nọ để lại nơi hoang dã, đám Tiêm Đao Liên còn chả thèm liếc nhìn lấy một cái. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không biết, không phải tên siêu phàm giả này vô duyên vô cớ mà kiêu ngạo như thế. Trong vòng 3 tháng từ lúc hắn gia nhập Tông Thị từng dùng đạn pháo kiểm tra độ chắc chắn của khiên phòng ngự kia, kết quả ngay cả đạn pháo cũng không thể xuyên thủng. Cho nên, tên này xuất hiện đột ngột là để cản Tiêm Đao Liên rời đi trước khi đội thiết giáp tới, thế nhưng kế hoạch này lại thất bại. Khiến tên siêu phàm già này ngoài ý muốn là, dường như không có gì mà hắc đao của Nhâm Tiểu Túc không chém được, lúc cung điện nói nó cực kỳ sắc bén thật sự không nói dối, nếu bảo sắc bén hơn thì thật sự sẽ không có sắc bén nhất. Sau đó tên siêu phàm già này liền đi đời. Nhâm Tiểu Túc lần nữa điều khiển đoàn tàu hơi nước rời đi, Tông Vũ ở phía sau thấy Nhâm Tiểu Túc chạy trốn thì tức tối chửi ầm lên. Không phải nói tên đó là siêu phàm già cực kỳ lợi hại à, ngay cả kéo dài thời gian cũng không làm được. Đúng là phế vật mà. Tông Vũ nói xong thì nhìn một siêu phàm giả khác bên người. Người sẽ không phế vật như vậy chứ? Mí mắt siêu phàm giả kia nhảy lên. Chắc chắn ta mạnh hơn hắn, nhưng thứ ta am hiểu là tìm kiếm siêu phàm giả khác chứ không phải chiến đấu. Ta từng tìm được rất nhiều siêu phàm giả cho Tông Thị. Tông Vũ không kiên nhẫn phát tay. Được rồi, bây giờ họ đang ở đâu? Năng lực của ta chỉ dùng được 3 lần ngày, hôm nay đã dùng hết 3 lần. Hơn nữa phạm vi không thể vượt quá 100 km. Vậy mà nói mình không phải phế vật. Lúc này, Tông Vũ nhớ thương vàng của mình mà tức giận, đâu còn tâm tư khách khí với tên siêu phàm giả này. Vị siêu phàm giả nọ nghe xong thì có phần tức giận, hắn không nói ra nghi hoặc của bản thân, hắn cảm giác đối phương chỉ có một siêu phàm giả, sao mọi người đều nói có 2 hoặc 3 người. Đúng là kỳ quái mà. Đám Nhâm Tiểu Túc ngồi trên đoàn tàu hơi nước thảo luận. Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Sao đội thiết giáp tìm được chúng ta? Không biết nữa, có phải do hôm nay chúng ta phá hủy nhà xưởng, dính phải thứ đồ định vị gì đó không? Tiêu Tiểu Thần hỏi. Không đâu, lúc ấy chúng ta chỉ cầm mấy chai dầu vừng, đâu đụng vào thứ gì khác, chỗ đó cũng chẳng có thứ gì đáng giá. Trương Tiểu Mãn nói với mọi người. Các ngươi không cầm thứ gì đó chứ? Không có, mọi người lắc đầu. Trong lúc hành quân, sao ta có thể làm mấy chuyện hố chiến hữu như thế chứ, chắc chắn không trộm gì cả. Vậy chẳng lẽ trong số chúng ta có nội gian? Trương Tiểu Mãn hùng hổ nói. Ai là nội gian, ta cho các ngươi một cơ hội tự mình đứng ra. Ta thấy ngươi giống nội gian lắm. Đúng, ta cũng thấy đại đội trưởng giống nội gian lắm. Mọi người thảo luận thành một bộ dáng lộn xộn. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Chắc chắn không phải nội gián. Hẳn có liên quan tới siêu phàm giả, Tông Thị coi trọng chúng ta như thế, ngay cả đội thiết giáp cũng cử tới, không có đạo lý gì mà chỉ sai một siêu phàm giả, chắc chắn còn nữa, nếu có nội gián thì trận ở sông Bắc Vịnh và Cường Loan sẽ không kết thúc nhẹ nhàng như thế, đoàn bộ binh của hàng rào 144 cũng chẳng có biện pháp với Tiêm Đao Liên. Huống chi, từ trước tới giờ tỷ lệ chết trận của Tiêm Đao Liên cực cao, đưa gián điệp vào Tiêm Đao Liên chân cơ bản là phí công, vừa lên tiền tuyến là bị một pháo anh chết rồi. Dù người phụ trách tình báo của Tông Thị có ngu cũng không cài nội gián vào Tiêm Đao Liên, không đem lại giá trị gì lại dễ chết. Cũng vì Nhâm Tiểu Túc tới mới khiến Tiêm Đao Liên như thay áo mới. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc đoán việc truy đuổi này là do siêu phàm giả tạo nên. Chung quy, hiện tại siêu phàm giả rất thần kỳ, người thường khó lòng phỏng đoán được. Nếu đoàn thiết giáp này có thể tìm được chúng ta thì sao? Tiêu Tiểu Thần hỏi. Không cắt đuôi được rất khó chịu. Suy nghĩ một chút. Nếu biết có một đội cơ giới hơn 4.000 người truy đuổi phía sau, không biết lúc nào thì đuổi tới quả thật rất đáng sợ. Siêu phàm giả kia nhất định nhờ vào thứ gì đó mới tìm được chúng ta. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nghĩ, siêu phàm giả cũng không phải toàn trí toàn năng, muốn tìm ai thì tìm, nhất định phải có điều kiện gì đó. Tỷ như Nhâm Tiểu Túc chỉ điều khiển ảnh từ trong bán kính 1 km trở lại, tỷ như ám ảnh chi môn cũng có cự lý tầm 1 km, hắn không tin siêu phàm giả của đối phương không bị hạn chế bởi khoảng cách. Trên thực tế, tên siêu phàm giả am hiểu tìm kiếm kia thật sự từng lập nhiều chiến công cho Tông Thị. Ví dụ như Khánh Trần, người như hắn cũng chỉ có 3 siêu phàm giả, tính luôn một người đã chết vì cản súng lúc trước thì còn chừng 4 người. Không phải nói trong Khánh Thị không có siêu phàm giả, mà người như Vương Tòng Dương hay Hứa Hiển Sở dù có sống ở Khánh Thị cũng cố gắng khiêm tốn, che giấu bản thân, không nguyện ý ra sức cho ai cả. Cho nên, siêu phàm giả có thì vẫn có nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bên trong tập đoàn có không ít siêu phàm giả, chỉ là chẳng ai phát hiện ra mà thôi. Mà phía Tông Thị lại khác, tỉ như Nhâm Tiểu Túc từng gặp một siêu phàm giả ngu ngốc, còn có Hàn Dương bị Dương Tiểu Cận giết, đại khái đều là siêu phàm giả bị phát hiện, cưỡng ép chiêu mộ vào quân đội Tông Thị. Đương nhiên Tông Thị cũng không khắt khe với siêu phàm giả, hơn nữa, đãi ngộ còn cực kỳ tốt, cũng bị Tông Thị tẩy não qua không ít. Mà siêu phàm giả có thể tìm kiếm siêu phàm giả khác cực kỳ quan trọng, lần này có cả một đội trinh sát đi theo bảo vệ hắn. Đội trinh sát này chỉ phụ trách bảo vệ tên siêu phàm giả này chứ chẳng cần làm gì nữa. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc nghĩ ngợi một hồi thì dứt khoát tăng nhanh tốc độ, điều khiển đoàn tàu hơi nước rời khỏi phạm vi xung quanh đội thiết giáp, thử xem có thể dựa vào cự ly mà cắt đuôi đoàn thiết giáp này không. Chỉ là đi một hồi, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy một chiếc xe vượt dã chạy về hướng đông, vì đường không tốt mà xe chạy cũng không nhanh. Ồ, sao nơi này lại có xe vượt dã? Trương Tiểu Mãn hiếu kỳ nói. Nơi vắng vẻ này không có khu quân sự của Tông Thị. Không biết nữa, Tiêu Tiểu Thần nói. Nhưng nhất định là người Tông Thị, cứ giết chết là được. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Có thể ngồi xe Việt dã chắc chắn là quan quân, chúng ta bắt hắn lại, xem thử có thể thẩm vấn ra được gì không. Lúc này, phó đoàn trưởng đoàn 1237 chạy khỏi địa bàn Tông Thị bằng xe Việt dã. Lần chạy trốn này, ngay cả vợ hắn cũng chẳng dẫn theo. Một khi dẫn vợ theo, người khác sẽ hoài nghi động cơ của hắn. Bấy giờ, vợ hắn đang ở hàng rào 144 đang không ngừng mắng chửi tên phó đoàn trưởng này thậm tệ. Nhưng hắn phải chạy, bộ chỉ huy Tông Thị bỗng dưng bảo để hắn là đoàn trưởng. Thế nhưng đám người của cứ điểm 178 chuyên kiếm đoàn trưởng để giết. Đương nhiên, vị phó đoàn trưởng này cũng không chắc lắm, việc giết ba đoàn trưởng có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Thế nhưng hắn sợ. Có điều đang chạy, bỗng nhiên hắn lại thấy một đoàn tàu hơi nước đuổi theo mình từ kính chiếu hậu. Được rồi, hắn xác định, đối phương thật sự tới đây để chuyên giết đoàn trưởng đoàn 1237. Điên mất rồi, hắn cũng chưa nhận chức đoàn trưởng mà. Nhưng việc này cũng không tính là trùng hợp. Chung quy, phó đoàn trưởng chạy trốn mà Tiêm Đao Liên cũng đang chạy trốn. Mọi người đi chung một đường, gặp nhau cũng bình thường thôi. Nếu đoàn tàu hơi nước này đi thêm 100 km nữa, nói không chừng Nhâm Tiểu Túc còn có thể gặp Lý Thần Đàn nữa. Đoàn tàu hơi nước nhanh chóng đuổi kịp xe Việt dã. Phó đoàn trưởng thấy thế thì quyết đoán, trực tiếp nhảy xuống xe, giơ hai tay lên. Ta đầu hàng, đừng giết ta không phải đoàn trưởng, sao có người còn truy sát ta nữa, ta thật sự không phải đoàn trưởng. Nhâm Tiểu Túc rời khỏi đoàn tàu hơi nước, vẻ mặt mờ mịt nhìn đối phương. Tên già này đang nói gì thế? Cái gì mà đoàn trưởng với trả đoàn trưởng? Trương Tiểu Mãn chĩa súng vào phó đoàn trưởng, chậm rãi nhích lại gần. Trong xe còn ai không? Không có, chỉ có mình ta thôi. Phó đoàn trưởng nhìn Trương Tiểu Mãn có bộ dáng hung thần, ác sát thì sắp khóc tới nơi. Lúc này, hơn 100 người bao vây hắn, dù hắn có hơn 10 cái mạng cũng không đủ chết. Vừa rồi ngươi nói là sao? Đoàn trưởng gì? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày hỏi. Phó đoàn trưởng mờ mịt. Không phải các ngươi tới để giết đoàn trưởng đoàn 1237 à? Đám Trương Tiểu Mãn hai mặt nhìn nhau, đây là sao? Sau khi phó đoàn trưởng giải thích cặn kẽ, nội tâm toàn thể Tiêm Đao Liên thầm chửi, con mẹ. Chúng ta đã giết ba đoàn trưởng. Tiêu Tiểu Thần chấn kinh. Nhâm Tiểu Túc im lặng nghe phó đoàn trưởng kể lại, trong lòng cũng vô cùng chấn kinh. Mà phó đoàn trưởng nhìn biểu tình của Tiêm Đao Liên thì trong lòng tự nhủ, các ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì? Hiện tại huy hiệu thấp nhất chúng ta có thể đạt được hẳn là tinh thần nhỉ? Phó Nhiêu Thầm nói. Ta thấy ngay cả tinh vân cũng có thể. Nhâm Tiểu Túc ngắt lời. Trước hỏi cần phải nói, nội bộ Tông Thị có siêu phàm giả nào chuyên tìm người không? Phó đoàn trưởng có chút sửng sốt. Tìm người, ta không biết, nhưng ta biết họ có một siêu phàm giả chuyên tìm những siêu phàm giả khác. Tiêm Đao Liên tới vùng Bắc Tông Thị đã lâu, tuy họ đánh không ít trận nhưng dưới tình trạng tin tức thiếu thốn. Cả bọn chẳng khác nào con ruồi không đầu bay loạn. Tiêm Đao Liên đã mù quáng đến mức này rồi. Phần lớn thời gian họ chỉ biết làm sao để thắng chứ không biết mình đang đánh ai, cũng chẳng biết có ai muốn đánh mình. Mà bây giờ, họ đột nhiên bắt được phó đoàn trưởng 1237, khiến Tiêm Đao Liên bỗng dưng sáng tỏ. Thứ Nhâm Tiểu Túc quan tâm nhất là lý do mà đội thiết giáp tìm được họ, mà hắn cũng tìm được đáp án từ phó đoàn trưởng. Thì ra là có khả năng tìm kiếm những siêu phàm giả khác, hẳn đã lừa được không ít siêu phàm giả rồi. Người nói, phạm vi tìm kiếm của hắn chỉ có 100 km thôi à? Đúng vậy, lúc trước hắn từng được hộ tống tới hàng rào 144 và tìm được một siêu phàm giả ở đó, việc này ta cũng biết vào lúc ấy. Phó đoàn trưởng ngồi đàng hoàng dưới đất, tiếp nhận thẩm vấn, Phó Nhiêu ở bên cạnh nhỏ giọng nói, chúng ta thật sự đã giết ba đoàn trưởng. Đúng, Lý Minh Lực, Tông Kinh, Tông Hàn, trong ba người này, Tông Hàn là lữ trưởng của sông Bắc Vịnh. Phó Nhiêu mừng rõ, theo lời phó đoàn trưởng nói, tiêm đao liên của họ xem như đại thắng, huy hiệu tinh thần 50.000 đồng không chạy đi đâu được cả. Vậy hắn không thiếu tiền chữa bệnh cho mẹ rồi. Mà Trương Tiểu Mãn nhìn phó đoàn trưởng vui tươi hớn hở cười nói. Nếu không gặp ngươi, ta cũng không biết mình làm được những việc này. Tiêu Tiểu Thần ở bên cạnh nói. Nói như có quan hệ với ngươi lắm ý, chẳng phải đều là công lao của Nhâm Tiểu Túc à? Trương Tiểu Mãn trừng mắt, nổi giận nhìn Tiêu Tiểu Thần. Khó trách gần đây thân thể ngươi rắn chắc hơn, đặc biệt là miệng lưỡi trơn tru lắm, đúng không? Tiêu Tiểu Thần nhất thời bó tay, so sánh cái quái gì thế này? Lúc này, ngay cả dám tên phó đoàn trưởng kia cũng chẳng dám thả, sợ chọc giận đám người trước mặt mình. Vào lúc này, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Lúc trước, chúng ta phát hiện một đội thiết giáp truy kích mình, này là vì sao? Chúng ta chỉ giết vài người, không tới mức điều động tới cả quân thiết giáp chứ. Phía trên cho rằng các ngươi có rất nhiều người, phó đoàn trưởng cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Chuyện của đội thiết giáp hẳn xảy ra sau khi ta rời đi, ta cũng không biết rõ. Bây giờ hàng rào 144 thế nào rồi, tình huống của đoàn 1237 các ngươi thế nào? Lúc ta rời đi, lòng người của đoàn 1237 bắt đầu hoang mang, phó đoàn trưởng nhỏ giọng nói. Thủ quân của hàng rào 144 bị các ngươi đánh tan một nửa, về sau ta cũng không rõ, nhưng đoán được, lúc này hàng rào 144 đã lâm vào tình trạng không ai quản lý, các phụ tá còn lại trong đoàn 1237 ngoài hợp nhưng trong không hợp. Ta biết chúng ta nên làm gì rồi, Nhâm Tiểu Túc bỗng nói. Xê chiều hôm đó, tiêm đao liên dẫn theo phó đoàn trưởng không còn gì hối tiếc chạy thật nhanh qua một đoạn đường dài tới hàng rào 144. Lúc này, hàn đoàn thiết giáp đã bắt đầu đuổi theo họ về hướng Bắc, phạm vi tìm kiếm của siêu phàm giả chỉ tầm 100 km thôi, đoàn tàu hơi nước đã sớm bỏ xa họ rồi. Trên thực tế, mấy món đồ chơi của đoàn thiết giáp như xe tăng hay xe bọc thép có tốc độ không quá 60 km/h ở nơi hoang dã. Hiện tại, dù di chuyển trên đất bằng thì tốc độ cực hạn chỉ chừng 80 km/h mà thôi. Loại tốc độ này sao có thể đuổi kịp tiêm đao liên đang bỏ trốn chứ? Cho nên, hiện tại tiêm đao liên đang so tốc độ với đoàn thiết giáp. Không phải ngươi muốn truy sát ta hả? Vậy ngươi cứ chậm rãi đuổi theo đi, ta cho ngươi hủy dám nè. Đoàn tàu hơi nước đi tới trước miệng cống hàng rào 144. Căn bản không đợi thủ quân trên tường thành nổ súng bắn phá thì đoàn tàu đã đụng ngã miệng cống. Nhâm Tiểu Túc bỗng phun ra một búng máu, nhưng hắn lau vết máu, xem như không có gì mà nhìn phó đoàn trưởng. Kho lũ ở đâu? Phía đông, phó đoàn trưởng chết lặng nói. Hắn chạy trốn không chỉ vì không muốn làm đoàn trưởng mà hắn lo bản thân bị xem như gián điệp mà bắt lại. Chung quy ba đoàn trưởng đã chết mà hắn vẫn không sao, hơn nữa kẻ địch như biết trước hành trình của đoàn trưởng. Ngươi dám nói không liên quan tới phó đoàn trưởng là ngươi à? Quan hệ rất lớn đó. Thời gian chiến tranh bộ chỉ huy sẽ không đụng tới hắn, nhưng khi chiến tranh kết thúc, nhất định sẽ có người tìm hắn tính sổ. Phó đoàn trưởng biết bản thân không phải gián điệp, nhưng hắn nhìn ánh mắt của Nhâm Tiểu Túc, cảm thấy như thiếu niên đang nói, bây giờ thì người là gián điệp rồi. Vẻ mặt Nhâm Tiểu Túc ôn hòa nói với phó đoàn trưởng. Bây giờ ngươi là binh sĩ ngoài biên chế tạm thời của tiêm đao liên, phải biểu hiện cho tốt, tranh thủ là người hữu dụng cho cứ điểm 178. Khiến hàng rào vẻ vang. Trong lòng phó đoàn trưởng đau khổ, hắn thật muốn hỏi, sau khi hắn giúp họ hủy diệt kho lũa thì họ thả hắn đi được không? Nhưng khi thấy Nhâm Tiểu Túc vô ý hay hữu tình mà chĩa họng súng về phía hắn, nhất thời phó đoàn trưởng không dám nói tiếp. Người có biết nói lý lẽ không vậy? Theo lời phó đoàn trưởng, lúc này hàng rào 144 đã là hồ giấy, hoàn toàn không đáng sợ như lúc trước. Binh sĩ hàng rào căn bản không kịp tổ chức phòng ngự hữu hiệu. Đoàn tàu hơi nước một đường lao tới kho thóc phía đông, nhà kho có diện tích rất lớn. Ruộng tốt nhất của Tông Thị đều ở xung quanh đây. Xung quanh kho lúa có đồn biên phòng, thậm chí còn có hỏa lực hạng nặng, hàng rào dây kẽm gai. Nhưng đoàn tàu không đi vào từ cửa chính, Nhâm Tiểu Túc điều khiển đoàn tàu tông đổ một mặt tường vọt vào. Trương Tiểu Mãn. Tới đây, Trương Tiểu Mãn đáp. Chúng ta ở trên xe phóng hỏa đốt kho lúa, đừng tham chiến, biết không? Vâng, Trương Tiểu Mãn phấn khởi đáp lại. Kết quả bây giờ sắc mặt binh sĩ tiêm đao liên cổ quái, sao bỗng nhiên Trương Tiểu Mãn trông giống thủ hạ của đại đội trưởng Nhâm Tiểu Túc thế? Cái tên Trương Tiểu Mãn mày rậm mắt to này thật biết cách nịnh bợ thư lệnh kế nhiệm. Tiêm đao liên một đường giết người phóng hỏa trong hàng rào 144. Khi đoàn 131 ở phương Bắc nhận được tin thì hết thảy đã không còn kịp, hiện tại họ muốn quay lại hàng rào 144 mất ít nhất 6 giờ, khi đó tới, e rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Bất quá sau khi tiêm đao liên xông vào hàng rào 144, Vốn có người đề nghị nổ súng bắn phá cư dân tạo hỗn loạn nhưng Trương Tiểu Mãn kiên quyết ngăn cả, hắn nói cứ điểm 178 sẽ không làm chuyện này. Bên trong hàng rào có phòng thủy long chuyên phụ môn phụ trách dập lửa, thế nhưng tốc độ dập lửa của họ sao nhanh bằng tốc độ phóng hỏa của Tiêm Đao Liên. Mà binh sĩ còn dư lại của đoàn 1237 đã mất đại thế, dứt khoát không thèm làm gì mà nhao nhao thu dọn đồ đạc chạy khỏi hàng rào. Mặc kệ kết quả của việc này thế nào thì đoàn 1237 nhất định phải chịu trách nhiệm cho thảm họa này. Bây giờ không chạy thì sau này đừng mong qua ngày tốt lành. Tông thị giải quyết mọi chuyện khốc liệt nên trong lòng mọi người đều có bóng ma. Có người vừa chạy vừa nói. Sao ta thấy phó đoàn trưởng ở trên xe lửa? Đại đội trưởng liên đội 3 hung ác hô. Ta đã sớm bảo hắn là gián điệp mà các ngươi không tin. Sao ta cảm thấy đánh cái hàng rào này có phần dễ quá nhỉ? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu nói. Có thể có chuyện gì ngoài ý muốn không? Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Mắt thấy kho lúa đã bị đốt hơn phân nửa mà đội thiết giáp vẫn còn đang chạy tới từ phương Bắc. E rằng đợi đội thiết giáp tới hàng rào 144 thì Tiêm Đao Liên đã sớm chạy tới nơi này rồi. Cả hàng rào chẳng có tí sức chống cự gì cả. Tuy nội bộ hàng rào hỗn loạn nhưng đại đa số là vì cư dân khủng hoảng mà thôi. Mà phó đoàn trưởng ở bên cạnh nghe Nhâm Tiểu Túc nói vậy, nhất thời bó tay luôn. Vậy mà dễ á hả? Ngài giết ba đoàn trưởng, phó đoàn trưởng cũng nằm trong tay ngài mà dễ là dễ thế nào? Ngài có đang nói tiếng người không? Lúc đốt kho lúa, Nhâm Tiểu Túc phát hiện 1/3 kho lúa trống không, hắn hỏi phó đoàn trưởng. Được chuyển ra tiền tuyến rồi hả? Không phải, phó đoàn trưởng lắc đầu. Trước khi trận chiến xảy ra đã bị các tướng lãnh dùng tên ẩn danh mua đi rồi. Chiến tranh mà họ còn mua lương thực cho bản thân làm gì? Nhâm Tiểu Túc ngần ngẩn cả người. Không phải, họ tính đợi chiến tranh đẩy giá cả lên cao rồi bán cho cư dân, chuyện này ta cũng không rành. Hiện tại các tướng lãnh bán lương thực cho cư dân, đợi khi giá cả giảm rồi họ sẽ bổ sung vào sau, không ai phát hiện. Chung quy, trong kế hoạch nguyên bản thì trận chiến này cũng không cần dùng quá nhiều lương thực. Phó đoàn trưởng nói. Ít nhất cũng không dùng hết. Bất quá bây giờ thì được rồi, Nhâm Tiểu Túc đã giúp cho đánh tướng lãnh vụng trộm đầu cơ tích trữ kia. Một trận lửa lớn này, không ai biết lương thực nơi đây đã thiếu đi 1/3. Điều khiến Nhâm Tiểu Túc khó chịu là, lần đốt kho lúa này tuy ảnh hưởng lớn tới chiến sự nhưng tuyệt đối không chí mạng. Vì lương thực đã bị phân tán, Tông Thị sẽ có cách tìm những phần lúa thất lạc đó về. Lúc này, tướng lãnh trong bộ chỉ huy Tông Thị im lặng như tờ, tư lệnh Tông Ứng bỗng nhiên quăng cây bút máy đang cầm trên bàn. Tên Tông Vụ này là ban kiểu quái gì vậy? Hắn đã chấp nhận dẫn đội 131 về đối bắt kẻ địch, chúng ta còn phái thêm 2 siêu phàm giả trợ giúp. Sao bây giờ lại để đối phương đốt hàng rào 144 ngay dưới mí mắt, còn thủ quân ở hàng rào 144 đó làm gì, ngay cả một chút phòng ngự hữu hiệu cũng không làm xong. Cứ thế nhìn kẻ địch thiêu hủy kho lúa à. Nói xong, Tông Ứng giận tới xì khói. Đánh chết đoàn trưởng của chúng. Lời còn chưa nói hết, Tông Ứng mới chợt nhớ lúc này đoàn 1237 không có đoàn trưởng, ngay cả phó đoàn trưởng cũng đã chạy mất. Lúc tức giận, ngay cả kiếm người chịu tội thay cũng chẳng có. Tư lệnh, việc đã tới nước này, chúng ta cần tìm đối sách. Một tướng lãnh nói. Triệu tập lương thực dự trữ trong các hàng rào, thu thập số lượng lớn. Còn có lương thực trong tay các ngươi nữa, lấy ra giao cho ta, việc này liên quan tới sự thành bại của tập đoàn, không được để tính toán nhỏ nhặt của ngươi xen vào, ngươi tưởng ta không biết các ngươi đã làm gì hả? Tông Ứng lạnh mặt nói, hắn muốn tập trung toàn bộ lương thực dự trữ của Tông Thị lên tiền tuyến, bao gồm cả lương thực của cư dân nữa. Còn có lương thực trong tay các tướng lãnh, tập hợp lại sẽ được rất nhiều. Lúc đánh trận, không ít tướng lãnh đã trắng trợn đầu cơ tích trữ lương thực, họ hiểu rõ trong chiến tranh, lương thực nhất định sẽ tăng giá. Đừng nghĩ một cân gạo chỉ có một đồng mà rất nhiều người cảm thấy nó không bao nhiêu. Thế nhưng một khi chiến tranh bùng nổ, giá sẽ tăng lên 4, 5 lần, thậm chí tăng lên 10 lần đều có. Đến lúc đó, vì không muốn chết đói, cư dân trong hàng rào bắt buộc phải mua gạo mà các tướng lãnh đều cứ tích trữ. Món lợi kết dù gấp 10 lần có ai mà không nhớ thương, việc này có khác nào hút máu cư dân trong hàng rào đâu. Bỗng nhiên có tướng lãnh nói. Hiện tại chúng ta giải quyết nhóm binh sĩ của cứ điểm 178 này thế nào? Cũng không thể để họ làm loạn hậu phương. Trong lòng Tông Ứng đau khổ, đương nhiên hắn không thể để Tiêm Đao Liên muốn làm gì thì làm, bằng không chỉ sợ trận chiến này không cần đánh nữa. Hiện tại họ đã biết mục đích của Tiêm Đao Liên, bây giờ họ sẽ làm gì tiếp theo? Tiến công chớp nhoáng trong chiến tranh là lợi dụng máy bay, xe tăng, pháo binh, thiết giáp, mô tô cùng các loại thiết bị cơ giới khác tạo thành một nhóm tấn công dày đặc, bao vây kẻ địch, từ đó tiến hành tiêu diệt đối phương. Hiện tại họ không có máy bay, chỉ có thể dựa vào xe tăng. Vận tốc 60 km/h trên chiến trường của xe tăng đâu là gì sao với vận tốc 120 km/h của người ta. So sánh xe tăng và đoàn tàu hơi nước của mình có khác nào không trâu bắt chó đi cày, làm sao để kịp. Sớm phát động kế hoạch tiếp theo đi, Tông Ứng lạnh giọng nói. Nếu cứ điểm 178 cảm thấy chỉ cần làm vậy là giành được thắng lợi thì quá coi thường Tông Thị chúng ta rồi, ta muốn đánh cứ điểm 178 gà chó không tha. Cùng ngày, tại cầu nổi đang gợn sóng trên sông Hắc Thạch, đây là đường tiếp tế của cứ điểm 178, cũng là con đường quan trọng trong trận chiến lần này. Tất nhiên nó được xây cực kỳ chắc chắn, mỗi ngày đều có công binh sửa chữa bảo dưỡng, thay đổi linh kiện. Nhưng trong màn đêm đen, bỗng dưng có trăm chiếc cano tiếp cận cầu nổi sông Hắc Thạch. Ban đầu, cano là được binh sĩ ngồi phía trên trèo đi, có thể lặng yên tới gần bán kính 10 km xung quanh cầu nổi. Bấy giờ, từng chiếc cano kéo mạnh động cơ, tiếng ầm vang tiến tới gần cầu nổi. Trên cano là một lượng lớn thuốc nổ. Khi binh sĩ đóng quân ở sông Hắc Thạch phát hiện thì đã chậm. Âm thanh súng máy hạng nặng vang lên, muốn chặn đứng những chiếc cano này. Có điều số lượng cano thật sự rất nhiều. Hơn nữa dường như người trên cano ôm quyết tâm phải chết mà tới. Cả đám phảng phất như không muốn sống mà xông tới cầu nổi. Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, cano đâm vào cầu nổi. Binh sĩ Tông Thị ngồi trên đó lập tức đốt thuốc nổ. Trong nháy mắt, ngòi nổ được kích hoạt, ở giữa cầu nổi bị nổ cho đứt gãy. Theo sự trùng kích không ngừng của binh sĩ Tông Thị, cầu nổi của cứ điểm 178 nhanh chóng bị phá hư. Trong nhất thời, sông Hắc Thạch lần nữa chia đôi hai bờ. Bấy giờ, binh sĩ của cứ điểm 178 không còn đường lui, tiếp tế cũng khó lòng được truyền tới. Các tướng lãnh ở bờ bắc nhao nhao nhìn Trương Cảnh Lâm. Tư lệnh, làm sao đây? Chúng ta. Trương Cảnh Lâm đứng trong quân doanh nhìn khói lửa dâng lên ở phía sông ngòi xa xa. Chuẩn bị tử chiến tới cùng. Kế hoạch của Tông Thị tới đây không hề ngừng lại, một chi đội tinh nhuệ của Tông Thị đã sớm xuất phát từ A Lạp Thiện, tiến thẳng vào trong sa mạc, như một lưỡi đao hướng thẳng tới cứ điểm 178. Phía tây A Lạp Thiện là sa mạc, ở thời đại này, không ai rảnh rỗi mà tới đó cả. Cho nên, từ lúc chiến tranh bắt đầu, cự ly theo đường thẳng của cứ điểm 178 và Tông Thị không quá xa, rất ít người tới nơi này. Trên cơ bản, chuyện một chi binh sĩ đi xuyên qua nơi nào là hoang đường và viễn vông vô cùng. Nhưng mưu đồ của Tông Thị với cứ điểm 178 lại vượt qua cả điều này. Vị trí địa lý của Tông Thị có tài nguyên khan hiếm, kém xa cứ điểm 178, Khánh Thị, Dương Thị, thậm chí còn chẳng bằng Lý Thị. Cho nên, việc khuếch trương địa bàn để kiếm tài nguyên là điều Tông Thị nhất định phải làm, chỉ có tài nguyên khổng lồ mới chèo chống được dã tâm của họ. Mà họ tìm tài nguyên ở đâu? Đương nhiên ở chỗ cứ điểm 178 rồi. Phải biết, xa hơn về phía tây bắc của cứ điểm 178 là một vùng rộng lớn bao la. Trên mảnh thổ địa kia chôn giấu 90% tài nguyên khoáng sản của tất cả các hàng rào cộng lại, còn có một lượng lớn khí đốt, dầu thô cùng mỏ kim loại các loại. Theo Tông Thị, đám người ở cứ điểm 178 không biết lợi dụng điểm này thật đúng là phí của trời, rất lãng phí. Vài năm trước, đã có binh sĩ của Tông Thị bí mật vận chuyển vật tư trong sa mạc, mà hiện giờ, họ đã xây được một căn cứ khổng lồ trên một ốc đảo. Không vì gì khác, chỉ vì một ngày có thể để đám binh sĩ hung mãnh này xuyên qua sa mạc, đánh cứ điểm 178 một kích chí mạng. Kỳ thật, Tông Thị biết cứ điểm 178 muốn thông qua sông Hắc Thạch đánh núi Vũ Xuyên, cũng biết cứ điểm 178 sẽ tấn công cầu Bắc Vịnh. Tuy khi ấy, con đường xuôi nam để tập kích bất ngờ của Tông Thị sẽ không còn, nhưng theo kế hoạch của Tông Ứng, việc này cũng sẽ chặn đường lui của cứ điểm 178. Tông Ứng đã sớm nhận được tin tức chính xác, hiện tại ở cứ điểm 178 chỉ còn một binh đoàn độc lập đóng giữ. Có thể nói, lần này cứ điểm 178 đã dốc toàn lực để đánh với họ. Cho nên, hiện tại phòng ngự của cứ điểm 178 rất yếu, lại không thể quay về cứu viện. Chỉ cần Tông Thị chiếm lĩnh cứ điểm 178 thì dù đám Trương Cảnh Lâm sửa xong cầu nổi cũng không còn nhà để về, cũng chẳng còn thứ chi mà bảo vệ. Đến lúc đó, đường tiếp tế của binh sĩ cứ điểm 178 bị cắt đứt, vậy chẳng phải tùy ý Tông Thị muốn làm gì thì làm. Tông Ứng tính toán thời gian, chỉ cần 7 ngày là đội của hắn có thể đi xuyên sa mạc tới cứ điểm 178, chiếm giữ nơi đó. Tông Ứng híp mắt, hiện giờ hắn đang nghĩ, không biết Trương Cảnh Lâm có đoán được những điều này không? Hẳn là đoán được, hành động cho nổ cầu nổi đã nói rõ dụng ý của Tông Thị. Nhưng đoán được thì đã sao, Trương Cảnh Lâm không có cách nào quay lại, ngăn hắn chiếm lĩnh cứ điểm 178. Lúc trước họ hao tổn binh sĩ làm pháo hôi chẳng phải để hấp dẫn Trương Cảnh Lâm qua bờ sông Hắc Thạch ư, vẫn là kỹ năng của hắn cao hơn đối phương một bậc. Tuy giữa chừng có đoạn nhạc đệm là tiêm đao liên nhưng không sao, dù một đại đội có lợi hại hơn cũng chẳng thể ảnh hưởng đại cục. Tuy kho lúa đã bị nhưng Tông Thị vẫn có thể trèo chống một tháng hơn. Trong đoạn thời gian này, đủ để Tông Ứng kéo chết cứ điểm 178. Trung quy, Trương Cảnh Lâm đã không còn ai tiếp tế nữa, đúng không? Vừa nghĩ tới việc thắng được vị danh tướng thiên hạ như Trương Cảnh Lâm, trong lòng Tông Ứng phấn khởi vô cùng. quyền lực cùng thắng lợi xưa nay chưa từng có chính là dục vọng cho loại người ngồi ở vị trí này như Tông Ứng. Lúc này, lữ trưởng đội thiết giáp ở bên cạnh Trương Cảnh Lâm là Hồ Hạnh Chi nhìn tư lệnh của mình. Tư lệnh, Tông Thị đã cắt đứt đường lui của chúng ta, nhất định nhắm tới cứ điểm, tư lệnh mau nghĩ ít biện pháp đi. Trương Cảnh Lâm nhìn Hồ Hạnh Chi. Lúc này chỉ có thể tử chiến tới cùng mới có thể giành được thắng lợi, trừ vị, chúng ta phải mau chóng chiếm được núi Vũ Xuyên, như vậy mới có khả năng giết ra một đường sống. Thông báo công binh mau chóng dựng lại cổng nồi, hỏi họ cần bao nhiêu thời gian. Một tham mưu chần chờ nói. Ta vừa hỏi rồi, công binh nói cần 10 ngày. Ngược lại, nếu xây dựng cầu nồi đơn giản sẽ nhanh hơn, nhưng đội cơ giới không qua được thì cũng chẳng làm gì. 10 ngày. Dù sau 10 ngày dựng xong cầu nồi, họ cũng mất 7 ngày quay về, hết thảy đã không còn kịp. Đột nhiên, Chu Ứng Long chạy về từ tiền tuyến. Tư lệnh, là điện thoại từ Tiêm Đao Liên. Mọi người nghe vậy thì sững sờ, họ không ngờ có thể nhận được điện thoại của Tiêm Đao Liên. Lúc này, Tiêm Đao Liên vừa tấn công xong hàng rào 144. Họ không chỉ đốt kho lúa còn cướp được điện thoại vệ tinh, bấy giờ mới nhân cơ hội liên lạc với cứ điểm 178. Trương Cảnh Lâm nhận lấy điện thoại vệ tinh, phía bên kia là Trương Tiểu Mãn lớn giọng, hưng phấn hô. Tư lệnh, là tư lệnh sao? Ừ, ta là Trương Cảnh Lâm, ngươi nói đi. Trương Cảnh Lâm bình tĩnh nói. Chúng ta vừa đốt trụi kho lúa của hàng rào 144, tiêu diệt 78 đại đội, giết 3 đoàn trưởng đoàn 1237. Hiện tại phó đoàn trưởng cũng nằm trong tay chúng ta. Trương Tiểu Mãn đắc ý nói, hắn sợ Trương Cảnh Lâm không cho mình huy hiệu tinh vân nên nói hết chiến công ra một lần. Một đám tướng lãnh bên cạnh ngây người, họ không ngờ Tiêm Đao Liên đã làm được nhiều chuyện như vậy, khó trách Tông Thị muốn điều binh tới hậu phương đối phó Tiêm Đao Liên. Đây là một đại đội hả, dù là một đội quân độc lập cũng chưa chắc làm được. Tiêm Đao Liên quá sinh mãnh rồi. Nhưng lúc này không ai vui nổi, vì hiện giờ cuộc chiến không còn trong phạm vi chỉ đốt kho lúa, giết vài đoàn trưởng, tiêu diệt vài đại đội là thay đổi thảm trạng. Chỉ nghe Trương Cảnh Lâm cười nói. Các ngươi làm rất tốt, nhưng vẫn phải chú trọng an toàn. Tư lệnh yên tâm, chúng ta không có thương vong. Các tướng lãnh lần nữa, ê rằng, họ không ngờ Tiêm Đao Liên có thể làm nhiều chuyện như vậy mà không chết người nào. Trương Cảnh Lâm cười dặn Trương Tiểu Mãn mấy câu rồi đưa điện thoại cho Chu Ứng Long. Toàn bộ quá trình không nhắc tới Nhâm Tiểu Túc một chữ, nhưng tất cả mọi người đều biết, e rằng trong trận chiến này, công của Nhâm Tiểu Túc rất lớn. Chu Ứng Long cầm điện thoại, hét to với Trương Tiểu Mãn. Được rồi, ta biết các ngươi vừa lập công, hiện tại ta không rảnh lải nhải với các ngươi mau rút tới nơi an toàn rồi nói tiếp, tình huống bên này của chúng ta rất nguy cấp. Trương Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người. Nguy cấp? Chu Ứng Long thở dài, dừng một chút rồi nói đại khái tình huống cho Trương Tiểu Mãn nghe. Binh sĩ Tiêm Đao Liên xung quanh nghe vậy thì không biết làm sao, sao đột nhiên tình hình chiến đấu lại chuyển xấu thế này. Hơn nữa, khả năng Tông Thị sẽ chiếm lĩnh cứ điểm 178 nữa, vậy vợ con họ thế nào, cô gái Phó Nhiêu Thích sẽ ra sao, tình nhân Mộng Lục Ngọc của mọi người biết làm gì. Trương Tiểu Mãn nóng nảy. Doanh trưởng yên tâm, họ có thể đánh cứ điểm 178 của chúng ta cũng có thể đánh hàng rào 146 của họ, giết hết đám cầm quyền ở hàng rào 146 đi, Tông Thị tiêu liền. Chu Ứng Long cười mắng. Nói năng hồ đồ gì vậy, hiện tại hàng rào 146 có một đội quân, người nói đánh là đánh được hả, mau cút cho ta, hiện giờ các người bắt đầu chạy về hướng. Nhưng Chu Ứng Long chưa nói hết lời thì một âm thanh khác cắt ngang. Trương tiên sinh còn ở đó không, ta muốn hỏi, nếu ta tiêu diệt hàng rào 146 có trợ giúp được gì cho cục diện chiến đấu không? Trương Cảnh Lâm im lặng một lát. Có. Được, vậy ta đi đánh. Các tướng lãnh bên cạnh nghe âm thanh xa lạ này họ cũng hiểu đó chính là Nhâm Tiểu Túc. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc này đúng là một tên điên, chỉ một Tiêm Đao Liên thì tiêu diệt hàng rào 146 kiểu gì. Trương Cảnh Lâm thở dài. Các ngươi không thể tiêu diệt hàng rào 146 đâu. Trương tiên sinh, ngươi còn nhớ ngươi từng nói. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Ngươi nói, biết rõ không thể làm được mà vẫn làm, thậm chí còn có thể bị thương, làm chuyện không nên làm là ngu xuẩn. Ngươi còn nhớ ta trả lời thế nào không? Trương Cảnh Lâm nhớ khi ấy, Nhâm Tiểu Túc đáp, dũng cảm cũng thế thôi. Trương Cảnh Lâm muốn khuyên Nhâm Tiểu Túc đừng mạo hiểm, nhưng dường như Nhâm Tiểu Túc đã có phán đoán riêng của mình, hắn không chờ Trương Cảnh Lâm nói xong đã trực tiếp cúp điện thoại. Lẽ ra chỉ huy tác hiện giờ là Tông Ứng, dù hậu phương Tông Thị có bị tấn công cũng không ảnh hưởng tới trận chiến. Nhưng sự thật không phải như vậy, sở dĩ đoàn chủ tịch được gọi là đoàn chủ tịch là vì họ có lực ảnh hưởng tuyệt đối với quân đối cùng quyền khống chế toàn cục. Chỉ là hiện tại họ để Tông Ứng làm thống soái mặc thôi. Hiện tại, quân đội sẽ tạm thời nghe lệnh của Tông Ứng, Sau khi chiến tranh kết thúc, Tông Ứng lại là trưởng quan của một chi đoàn mà thôi, cũng cần nghe lệnh của đoàn chủ tịch. Cho nên, Nhâm Tiểu Thúc hỏi Trương Cảnh Lâm, việc tấn công hàng rào 146 có hữu dụng cho họ không? Trương Cảnh Lâm đáp là có. Đó là nơi quan trọng nhất Tông Thị, cũng như khi hàng rào 88 của Dương Thị sụp đổ, cả Dương Thị lập tức hóa thành một đống cát vụn, lục đục tầng tầng lớp lớp. Tông Thị cũng chẳng ngoại lệ. Nếu Tông Ứng thống lĩnh binh sĩ tiền tuyến chừng 10 năm, có lẽ danh tiếng của hắn sẽ đủ sức ngăn cơn sóng dữ trong loạn thế, tập hợp mọi người lại. Nhưng bây giờ Tông Ứng vẫn chưa đủ tư cách này. Nếu cứ điểm 178 bạo trận, nơi mượn lực để tiêu diệt Tông Thị của Nhâm Tiểu Túc không còn nữa. Có lẽ, tương lai Khánh Thị sẽ đánh chủ ý lên Tông Thị. Nhưng sau khi đánh xong Dương Thị, Khánh Thị cần phải tu chỉnh một thời gian dài. Họ cần rất nhiều nhân lực lẫn vật lực để xây dựng lại hàng rào sau chiến tranh. Không chỉ thế, Khánh Thị còn phải tốn một khoảng thời gian dài để hợp nhất hàng rào Dương Thị và Lý Thị, nắm giữ chắc chắn những tài nguyên kia trong tay họ. Nhâm Tiểu Túc cúp máy, Trương Tiểu Mãn xoa tay. Thế nào, chúng ta sẽ tấn công hàng rào 146 hả? Ha ha, hàng rào 144 chúng ta còn đánh được, sợ gì một cái hàng rào 146? Những người khác của Tiêm Đao Liên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, lúc trước từng có người đề nghị tấn công hàng rào 146, thế nhưng đã bị Nhâm Tiểu Túc bác bỏ. Mà lần này, Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không phản bác Trương Tiểu Mãn nữa, ngược lại còn thúc giục Tiêm Đao Liên tranh thủ thời gian lên đoàn tàu. Tốc độ đoàn tàu tăng nhanh mà chạy trên nơi hoang dã, họ cũng không rõ đoàn tàu đang đi về hướng nào, chỉ cảm thấy mọi người đang chuẩn bị tấn công hàng rào 146 mà thôi. Mọi người trên xe nhiệt liệt thảo luận. Người nói xem, chúng ta nên đánh hàng rào 146 thế nào, phải đánh nhanh rút gọn mới được. Bằng không đoàn 131 nghe tin chạy tới thì chẳng phải chúng ta phải đối mặt với cả hai chiến lữ à? Nhâm Tiểu Túc hỏi tên phó đoàn trưởng. Sức chiến đấu của chiến lữ hàng rào 146 thế nào? Họ là những binh sĩ tinh nhuệ nhất trong Tông Thị, toàn bộ trang bị của họ đều là mới nhất. Từ trước tới nay, chiến lữ này đại biểu cho hình tượng của Tông Thị, ngay cả đệ tử của Tông Thị cũng phải là những người ưu tú nhất mới được đi vào đó. Đương nhiên, họ vẫn chưa có kinh nghiệm tác chiến gì. Phó đoàn trưởng yếu ớt nói. Đừng nói các ngươi muốn tấn công hàng rào 146 nhé, không phải ta không tin các ngươi, chi chừng này người mà tới hàng rào 146 chẳng khác nào đập đầu chịu chết. Thật ra trong lòng phó đoàn trưởng muốn nói, các ngươi đi chết cũng đừng kéo theo ta chứ. Kết quả phó đoàn trưởng nhìn hướng đoàn tàu hơi nước thì nói. Ồ, đường này không đúng. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía phó đoàn trưởng. Yên lặng, đừng nói chuyện, đợi lát nữa đến nơi ta sẽ thả ngươi và mọi người xuống, bằng không sẽ dẫn ngươi tới hàng rào 146 luôn đấy. Lời nói này chưa một lượng tin tức lớn. Phó đoàn trưởng chấn kinh, rõ ràng đường đi của thiếu niên này không phải tới hàng rào 146. Từ những gì đối phương nói, chỉ sợ thiếu niên muốn một mình tới hàng rào 146. Đoàn tàu bỗng dừng ở nơi hoang dã, Nhâm Tiểu Túc quát. Xuống xe mau. Trên xe một mảnh la lói om sòm, Tiêm Đao Liên tưởng đã tới nơi rồi. Kết quả họ vừa xuống xe, Trương Tiểu Mãn chưa kịp nói gì đã thấy Nhâm Tiểu Túc không xuống, đoàn tàu lần nữa tăng tốc chạy về nói hoang dã. Đợi chút, Nhâm Tiểu Túc, ngươi muốn đi đâu, đây là chỗ nào? Trương Tiểu Mãn đuổi theo đoàn tàu vài bước nhưng tốc độ quá nhanh nên hắn không đuổi kịp, hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không có ý tứ quay đầu. Tiêu Tiểu Thần chỉ vào phó đoàn trưởng. Đây là đâu? Đây là nơi xa nhất về phía đông của Tông Thị, đi về trước 10 km là rời khỏi địa bàn Tông Thị rồi. Phó đoàn trưởng khó nhọc nói. Phiền ngài buông súng xuống trước, ta thật sự cũng không biết việc này, chỉ phát hiện hướng đi không đúng lắm, nhưng thiếu niên kia cảnh cáo ta không được nói lung tung. Trương Tiểu Mãn vô cùng đau đớn nói. Xong rồi, chỉ sợ Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đi tới hàng rào 146 quá mức nguy hiểm nên cố ý thả chúng ta ở nơi này. Muốn một mình tới hàng rào 146, không có khả năng, khó trách trên đường Nhâm Tiểu Túc đều im lặng. Nguyên lai, Nhâm Tiểu Túc đã sớm nghĩ kỹ hết thảy, thậm chí còn chẳng chút hoảng hốt mà sắp xếp cho họ sau mới khởi hành. Trương Tiểu Mãn dùng điện thoại vệ tinh gọi cho đám Trương Cảnh Lâm. Lúc này, tướng lãnh nghe được tin này đều im lặng, đột nhiên Chu Ứng Long hỏi Trương Cảnh Lâm. Dù sao cũng không liên quan tới. Nói như vậy là do Chu Ứng Long không phục quyết định của Trương Cảnh Lâm. Lúc trước Trương Cảnh Lâm an bài Nhâm Tiểu Túc tới Tiêm Đao Liên, Chu Ứng Long là tướng lãnh duy nhất biểu thị ủng hộ Nhâm Tiểu Túc, tuy hắn là tướng lãnh có chức vụ thấp nhất tại đây. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đang trên đường tới hàng rào 146. Không đúng, thay vì nói đang trên đường thì chi bằng nói là đánh lén còn hơn. Nhâm Tiểu Túc nghĩ lại cảm thấy bản thân một mình tới hàng rào 146 càng thêm ổn thỏa, hắn không thể biết rõ dẫn theo Tiêm Đao Liên sẽ chết mà vẫn dẫn theo họ. Cho nên hắn dứt khoát để đám Trương Tiểu Mãn ở nơi thật xa. Để họ muốn hỗ trợ cũng không làm gì được, Phải biết, đám Trương Tiểu Mãn muốn tới hàng rào 146 thì cũng mất hơn 10 ngày. Đương nhiên, lần này Nhâm Tiểu Túc cũng cân nhắc toàn diện, nếu chỉ có mình hắn, hắn có rất nhiều cách xâm nhập vào hàng rào 146 để quan sát tình huống, bất kể là vượt qua hàng rào hay ẩn náu trong đoàn xe vận chuyển của Tông Thị, dù sao mục tiêu càng nhỏ thì khả năng xâm nhập thành công càng nhiều. Nếu dẫn theo Tiêm Đao Liên thì chỉ còn cách mạnh mẽ tấn công vào thôi. Lúc Nhâm Tiểu Túc sắp tới hàng rào 146 thì thu đoàn tàu hơi nước lại, hắn một thân một mình hành tàu ở nơi hoang dã, sợ bị địch nhân phát hiện. Hiện tại hắn đã núp bên ngoài hàng rào 146 một ngày một đêm, Nhâm Tiểu Túc muốn tìm cách tốt nhất để trà trộn vào hàng rào. Kết quả Nhâm Tiểu Túc phát hiện, hàng rào 146 kiểm tra xe cực kỳ nghiêm khắc, cách một khoảng xa hắn có thể thấy được kính ngắn trên tường thành. Những binh sĩ phụ trách đó mở từng dương vật tư ra, ngay cả gầm xe cũng kiểm tra. Hiện giờ, hắn chỉ có thể lén lút vào như lần ở núi Định Viễn mà thôi. May mắn thay, trong thời gian quân phòng giữ trên tường thành kiểm tra có kẽ hở, chỉ một phút đó cũng đủ để Nhâm Tiểu Túc phát huy. Vì cứ điểm 178 quyết tâm tử chiến tới cùng tại núi Vũ Xuyên, không ngừng ép lùi Tông Thị vì sao. Đạo lý ai binh tất thắng chính là như vậy. Thân ở tiền tuyến, Trương Cảnh Lâm xem chuyện đường lui bị đoạn thành như chẳng có gì. Toàn thể cứ điểm 178 cùng tướng sĩ có chung mối thù, từng người không ngừng phấn đấu, mỗi người một vẻ, quyết tâm không sợ chết. Đương nhiên, đây là lòng tin được xây dựng nhiều năm, tuy nó không thay đổi được tình huống đầy nguy cơ của cứ điểm 178. Hai ngày nay, Trương Cảnh Lâm im lặng không nói gì. Cũng có tướng lãnh tới hỏi làm cách nào để giải quyết việc Tông Thị tập kích cứ điểm 178 nhưng hắn vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Các tướng lãnh cảm thấy có phần kỳ quái, dường như Trương Tư lệnh không chút hoang mang hay lo sợ, bình thường dù có chuyện gì cũng sẽ quyết đoán giải quyết, sao bây giờ lại để Tông Thị nắm mũi kéo đi rồi. Dù núi Vũ Xuyên có thắng trận đi nữa thì nhà của họ sắp không còn rồi. Việc này khiến một đám tướng lãnh không khỏi nóng lòng, có tướng lãnh tóc đa bạc trắng chỉ trong một đêm, bạn bè thân hữu của hắn đều ở đó hết mà. Có người lén lút tới hỏi Lâm Dự Trạch phụ trách nhà ăn. Mấy ngày nay Tư lệnh ăn cơm thế nào? Đây là có người muốn nhìn từ những chi tiết này để xem Trương Cảnh Lâm có hậu thù gì không? Nếu có, hẳn cơm hắn ăn sẽ như ngày thường. Nếu không có, e rằng sẽ ăn ít cơm hơn. Tướng lãnh của cứ điểm 178 cũng biết việc này, cũng hiểu đây là thói quen kỳ quặc của Tư lệnh nhà họ. Nhưng vẻ mặt Lâm Dự Trạch đau khổ nói. Hai ngày rồi Tư lệnh chưa ăn gì. Tướng lãnh cứ điểm 178 đau khổ. Lần này ngay cả ăn cơm Trương Tư lệnh cũng không ăn. Tuy phía Tông Ứng liên tiếp thất bại nhưng vị Tổng Tư lệnh của Tông Thị biết, chỉ cần vài ngày nữa, thế cục sẽ thay đổi, chỉ là vấn đề ở chỗ, hắn không biết nên giải thích thế nào cho đoàn chủ tịch mà thôi. Trong mắt đoàn chủ tịch, chiến tranh không chỉ là chiến thắng, trong thời gian đó có rất nhiều người nghĩ cách bài trừ phe đối lập, mà rất nhiều người nhìn chằm chằm vị trí Tông Ứng đang ngồi, mắt thấy, một khi kế hoạch thành công sẽ là chiến thắng xưa nay chưa từng có. Nói thật, không ít người đều muốn hái quả đào này của Tông Ứng. Lúc này, đoàn chủ tịch đã phái người tới hỏi ý kiến, mà Tông Ứng biểu thị, hết thảy là trách nhiệm của Tông Vụ. Nếu không phải Tông Vụ dẫn binh sĩ chủ lực là đoàn 131 rời đi thì chuyện này sẽ không xảy ra. Chung quy thì trận địa đoàn 131 đóng giữ rất quan trọng. Bây giờ Tông Vụ vì chuyện tài sản bị cướp mà rời đi, từ bỏ lợi ích tập đoàn, xem như Lâm Trận bỏ trốn. Mà hành vi Lâm Trận bỏ trốn lại ảnh hưởng tới toàn cục, làm rối loạn bố trí nơi tiền tuyến. Đoàn chủ tịch liên hệ với Tông Vụ chửi ầm lên, nói Tông Ứng không giữ được hậu phương thì đánh trận kiểu gì. Hai bên cãi cọ, không ngừng đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng đoàn 131 của Tông Vụ đã mất dấu Tiêm Đao Liên. Hắn biết rõ, kỳ thật tội lớn nhất của hắn không phải Lâm Trận bỏ trốn mà ở chỗ, trong lúc chiến tranh lại vận chuyển tài sản làm đường lui chính là nghi kỵ của đoàn chủ tịch. Sau chiến tranh thì sao? Tất nhiên thứ chờ đón Tông Vụ chính là cuồng phong bạo táp. Cho nên việc khiến mọi người ngoài ý muốn là Tông Vụ lại dẫn theo đoàn 131 rời đi. Tuy đội cơ giới rất ỷ lại đội hậu cần nhưng Tông Vụ dám chạy chứng tỏ hắn đã sắp xếp xong nơi dừng chân ở Trung Nguyên. Hành vi dẫn theo một đội cơ giới tới nương nhờ, tất nhiên người nào cũng hoan nghênh rồi. Chuyện này khiến tất cả mọi người trong Tông Thị cực kỳ khó chịu, mà Tông Ứng lại thở phào nhẹ nhõm, vì chuyện Tông Vụ chạy trốn đã thu hút sự chú ý của mọi người khỏi sự thất bại tại tiền tuyến, không ai có tâm tư để ý tới Tông Ứng nữa. Chuyện Tông Ứng nên làm nhất lúc này là chống chọi sự tấn công của cứ điểm 178 ở núi Vũ Xuyên. Nếu kế hoạch tiếp theo không thành công, Tông Thị bị đánh bại thì thật sự toi đời. Ban đêm, trong hàng rào 146 rất yên tĩnh, Nhâm Tiểu Túc đoán nơi này cấm đi lại vào ban đêm. Bằng không sao hắn chẳng thấy cư dân nào cả, chỉ có binh sĩ thỉnh thoảng qua lại tuần tra mà thôi. Đối với Nhâm Tiểu Túc, tổ đội tuần tra chẳng gây được trở ngại gì với hắn. Hiện tại, việc khó khăn nhất là tìm nơi cao tầng Tông Thị đang ở. Nhâm Tiểu Túc đưa ra mục tiêu cho hành động này chém đầu, mục đích của hắn không phải phá hủy cả hàng rào 146, càng không cần tiêu diệt chi đội đóng giữ ở đây mà làm tê liệt cao tầng Tông Thị, khiến Tông Thị dẫm vào bước xe đỗ của Dương Thị. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc lại nghĩ tới một vấn đề quan trọng, Tông Thừa là trưởng quan của chi đội này, hẳn ngày bình thường Tông Thừa nhất định ở lại quân doanh. Người khác không nói, Tông Thừa mới là người hắn muốn giết nhất. Chuyện lèn vào quân doanh, điều tra nơi ở của cao tầng Tông Thị là chuyện mà Nhâm Tiểu Túc cần làm nhất lúc này. Nhưng mà tìm là tìm thế nào mới được? Nhâm Tiểu Túc trốn dưới một cây cầu cả đêm, hôm sau thì đi bộ trên đường phố như cư dân bình thường. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc phát hiện, vẻ mặt cư dân hàng rào 146 rất thờ ơ, mọi người không trò chuyện với nhau mà bầu không khí cũng cực kỳ áp lực. Hắn không biết đến cùng khoảng thời gian này Tông Thị đã làm gì lại khiến dân chúng mất hết sinh lực như thế. Lúc tiến vào hàng rào, Nhâm Tiểu Túc mới ý thức được Tông Thị đã mất nhân tâm của lưu dân, mà ngay cả cư dân trong hàng rào cũng vậy. Thế nhưng hắn không tiếp xúc với bất kỳ cư dân nào, hắn cũng không thể kéo từng người tới hỏi cao tầng Tông Thị ở đâu. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang đi dọc trên đường thì trước mắt bỗng thấy một người giơ cờ trắng. Trên cờ trắng viết ba chữ, thần toán tử. Nhâm Tiểu Túc sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp thầy bói trên đường phố. Bất quá chuyện này chỉ xem chơi là tốt rồi, nghe nói 100% đều là lừa đảo, lừa ăn lừa uống người khác. Thời điểm hai người đi thoáng qua nhau, thầy bói bỗng kéo tay Nhâm Tiểu Túc lại, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc lật tay, khóa cổ tay đối phương lại rồi kéo vào ngõ nhỏ. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua xung quanh, thấy không ai để ý mình mới lên tiếng. Ngươi làm gì đó? Tên thầy bói đau tới đổ mồ hôi lạnh. Buông tay ra, ta là thầy bói, thấy gần đây ngươi có thể sẽ đụng phải tai ương đổ máu nên muốn xem mệnh cho ngươi. A, à. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, lý do thoái thác này chỉ là một loại lừa gạt, muốn hóa giải tai ương máu đổ gì đó phải bỏ tiền ra. Ta không ngốc, ngươi lừa người khác nhưng không lừa được ta. Sao ngươi không biết phân biệt tốt xấu gì hết vậy? Thầy bói cạn lời. Ta thật sự tốt bụng muốn xem mệnh cho ngươi mà, ta xem chuẩn lắm đấy. Chuẩn, Nhâm Tiểu Túc cười lạnh. Vậy ngươi tính được cái gì? Cái gì cũng tính ra được, thầy bói nói. Vậy ngươi giải bài toán này đi, cho hàm số bậc 2F, xa x2 cộng bx cộng c với x1 tính F, 1, F, 0, F, 4. Thầy bói. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục cười lạnh. Không phải ngươi nói cái gì cũng tính được hả? Thầy bói dở khóc dở cười. Ta là người coi bói, ngươi nói ta biết ngươi nằm mơ thấy cái thì ta tính cho ngươi, tự nhiên đưa ta để toán làm gì, toán học thuộc phạm chủ khoa học mà ta thì thuộc huyền học, không cùng một ngành nghề. Nhâm Tiểu Túc im lặng một hồi. Nói ra giấc mơ là ngươi xem được đúng không? Đúng vậy. Thầy bói như con gà gật gù, nói. Ngươi mơ thấy cái gì nói ta nghe nào? Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi nghe này, ta mơ thấy một cái đề toán. Cho hàm số bậc 2F, xa x2 cộng bx cộng c với x1 tính F, 1, F, 0, F, 4. Thầy bói. Thầy bói nghe vậy thì bối rối. Mộng này là mộng gì thế? Thời buổi này không tính được hàm số thì không thể làm thầy coi bói hả? Có phải người không vậy? Nhâm Tiểu Túc cười lạnh. Rõ ràng là xem không được, đúng là một tên lừa gạt. Chỉ nghe thầy bói nói. Ta xem mặt ngươi. Mệnh ngươi hẳn có một thân nhân cùng nhiều bằng hữu nhưng thân nhân không cùng dòng máu. Ta thấy được cuộc sống của ngươi sẽ thay đổi khi ngươi 17 tuổi, gặp phải tai ương liên quan tới nước. Bấy giờ, tới phiên Nhâm Tiểu Túc ngây người, nhưng hắn vẫn không tin. Hắn nhấc tên thầy bói kia lên, lạnh giọng hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại biết những chuyện này? Đương nhiên đệ đệ hắn là Nhan Lục Nguyên mà chuyện lớn nhất Nhâm Tiểu Túc từng gặp phải là lần đánh cướp trước, kia chẳng phải là chàng Hồng Thủy lúc trước sao? Dù thầy bói nói ra những chuyện này nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không phải đối phương đoán ra được, ngược lại rất có thể có người biết những chuyện này rồi dụng tâm kín đáo tiếp cận hắn. Thầy bói thấy hắn không tin thì bắt đầu cười khổ. Ta thấy vào năm mười mấy tuổi ngươi từng gặp chuyện hung hiểm, e rằng chính ngươi cũng không biết ngươi thoát được hiểm cảnh này bằng cách nào. Chuyện này xảy ra ở hướng Tây Bắc, nếu ngươi còn không tin thì ta cũng không biết làm sao. Sức xiết ở tay Nhâm Tiểu Túc lòng ra, rất ít người biết quá khứ của hắn. Ngay cả người ở thị trấn ngoài hàng rào 113 cũng không biết, ví dụ như chuyện chính Nhâm Tiểu Túc cũng không biết hắn làm cách nào mà trốn khỏi đàn sói được. Ngay cả chuyện này mà thầy bói cũng biết, chẳng lẽ hắn biết xem bói thật? Nhâm Tiểu Túc trầm ngâm nói. Người nói hai ngày nay ta sẽ có tai ương đổ máu. Không sai, là đại hung của đại hung, rất đáng sợ. Thầy bói lại nói. Bất quá vừa rồi ta không kịp xem kỹ, ngươi tới cho ta nhìn lại nào. Nhâm Tiểu Túc từ chối cho ý kiến. Vậy ngươi tính cho ta xem, hóa giải thế nào? Nói xong, Nhâm Tiểu Túc buông lòng tay lại, thời khắc này hắn muốn xem thử đối phương có ý đồ chạy trốn hoặc ám toán hắn không. Nhưng thầy bói không chạy mà quay đầu tỉ mỉ đánh giá Nhâm Tiểu Túc, mặt Nhâm Tiểu Túc không biểu tình, nếu thầy bói này nói sẽ trừ họa cho hắn, hắn sẽ giết đối phương. Kết quả xem một hồi, thầy bói kinh ngạc nói. Không phải ngươi có tai ương huyết tinh, mà là ngươi sẽ đem lại tai ương huyết tinh cho người khác. Nhâm Tiểu Túc. Nói quái quỷ gì đấy? Trong lòng Nhâm Tiểu Túc lột bột, nhưng ngoài miệng lại phủ nhận. Ta chỉ là một cư dân bình thường trong hàng rào thôi, sao có thể đem tới tai ương huyết tinh cho người khác? Ngươi thật sự là người trong hàng rào. Thầy bói nở nụ cười. Ngươi đừng có lừa ta, khí của ngươi và hàng rào không hợp. Nếu ngươi sống ở đây trên 3 ngày sẽ không có chuyện này. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tên này càng nói càng thần bí, hắn hỏi. Vậy ngươi có tính ra được, chuyện của ta thành hay bại không? À, ta không tính ra. Thầy bói nói. Ta không thể tính ra những chuyện cụ thể, từ trước tới nay chỉ có thể nói được một câu cảnh báo thôi. Vậy ngươi muốn nói gì? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày hỏi. Thầy bói nhìn Nhâm Tiểu Túc, bỗng nói. Ồ, sao lại nhiều lối rẽ như thế, ta chưa từng thấy ngươi như vậy bao giờ. Không tính ra, không thể xem cho ngươi hơn nữa. Nhâm Tiểu Túc cạn lời, nói lâu như vậy mà không xem ra được gì. Hắn kéo tên thầy bói lại. Bấy giờ, trong lòng Nhâm Tiểu Túc đã có phần tin rồi. Không nói chuyện khác, ngươi tính giúp ta, người ta muốn giết đang ở đâu, việc này mà ngươi coi không ra thì hôm nay không cần rời khỏi đây nữa. À, thầy bói nghĩ nghĩ. Ở trong hàng rào này, Nhâm Tiểu Túc cau mày. Cụ thể hơn, thầy bói tránh khỏi cánh tay Nhâm Tiểu Túc, cười nói. Ở phía đông bắc, sắp tới người sẽ có cơ hội tiếp cận đối phương, người chỉ có một cơ hội. Nói xong, thầy bói xoay người rời đi. Nhâm Tiểu Túc cũng không cản đối phương nữa. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc đã tin 6 phần về những gì thầy bói này nói. Chỉ là thứ gọi là tính vận số này cách hắn quá xa, cho nên Nhâm Tiểu Túc vẫn còn rất nhiều hoài nghi về nó. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc lớn tiếng hỏi. Đợi chút, có phải ngươi từng đi coi bói cho một người ở phía nam không? Ta coi bói cho rất nhiều người, ngươi nói là người nào, ta nhớ rất rõ tên người ta từng coi bói. Lý Thanh Chính. À, lúc ấy ta nói với hắn, hắn sẽ gặp được quý nhân. Nhâm Tiểu Túc không nói thêm gì nữa, bây giờ hắn đã tin tới 8 phần rồi. Nhưng thật sự có người thần kỳ như vậy, đối phương không phải siêu phàm giả chứ. Trước đây, Nhâm Tiểu Túc không tin những thứ huyền học, kết quả bây giờ hắn không biết nên tin đối phương không. Khi ấy, Lý Thanh Chính nói với Nhâm Tiểu Túc, đối phương từng gặp một thầy bói nói hắn sẽ gặp quý nhân và được vào hàng rào. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy thầy bói trong miệng Lý Thanh Chính chưa chắc đáng tin, chung quy đúng là Lý Thanh Chính được vào hàng rào đấy, cơ mà khi ấy không được hưởng thụ cuộc sống mà gặp phải tai họa. Chủ yếu, thầy bói không nói sau khi vào hàng rào, Lý Thanh Chính sẽ gặp vật thí nghiệm. Nếu đối phương nhắc nhở, chắc chắn Lý Thanh Chính sẽ không vào hàng rào làm gì. Mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc nhớ kỹ một câu của đối phương. Mấy ngày tới hắn sẽ tiếp cận được với người hắn muốn giết và hắn chỉ có một cơ hội thôi. Tính cả Tông Thừa, người hắn muốn giết lên tới con số 1-3 mỗi người trong số họ đều nắm giữ quyền hành to lớn. Nếu giết từng người, e rằng vừa giết được người đầu tiên đã bị cả hàng rào đuổi bắt, hơn nữa những người khác sẽ trốn đi. Cho nên, cơ hội tốt nhất mà Nhâm Tiểu Túc có được là đợi đối phương tụ tập một chỗ, chỉ là... Khi ấy Nhâm Tiểu Túc làm cách nào để tiếp cận những người này? Thầy bói cầm gậy ba tong quẹo sang con đường khác, nhanh chóng bỏ chạy. Thật nguy hiểm, tiền không gạt được mà kém tí đi luôn cái mạng. Ở hướng đông, Tiêm Đao Liên đang di chuyển ở nơi hoang dã, đột nhiên họ nghe được âm thanh bánh xích vang lên, sắc mặt Trương Tiểu Mãn đại biến, nhanh chóng gọi mọi người trốn xuống một con mương, phòng ngừa bị người khác phát hiện. Sao cái đội thiết giáp này chẳng khác nào âm hồn bất tán thế? Không phải bảo chuyên truy tìm siêu phàm giả à, sao lại đuổi tới đây? Trương Tiểu Mãn nhìn tên phó đoàn trưởng. Có phải ngươi chưa nói hết, tin ta một đao đâm chết ngươi không? Phó đoàn trưởng gấp tới phát khóc. Ta biết gì đều nói hết rồi mà. Bất quá họ không kịp cãi cọ thì đoàn người đã tới nơi. Thế nhưng đám Trương Tiểu Mãn phát hiện, đội thiết giáp này không phải tiến về phía họ mà muốn đi tới Trung Nguyên. Sau khi đoàn thiết giáp đi qua, Trương Tiểu Mãn nhỏ giọng nói thầm. Thật kỳ quái. Họ đi hướng đó làm gì, nơi đó là Trung Nguyên mà. Chắc họ có kế hoạch khác. Hay là chạy trốn? Không đúng, chẳng phải hiện tại Tông Thị đang chiếm thế thượng phong, sao tự nhiên lại có người chạy trốn? Các binh sĩ Tiêm Đao Liên cũng không rõ việc này lắm. Nhưng khi đoàn thiết giáp đi thêm được chừng vài chục km thì bị một thiếu niên trẻ tuổi cản lại. Người trẻ tuổi không phải ai khác mà chính là Lý Thần Đàn. Lữ trưởng Tông Vũ dùng loa hô to. Cán qua, bất kể hắn là ai cũng cán qua cho ta. Nhưng khi đội thiết giáp đi tới trước mặt Lý Thần Đàn, bỗng nhiên Lý Thần Đàn nhấc tay, mặt đất như ba đảo dâng lên tạo thành một tường thành. Đội thiết giáp chỉ có thể nhanh chóng phanh lại, bằng không họ sẽ đụng vào tường đất dày đặc kia, khi ấy dù là xe tăng hay xe bọc thép cũng tan thành mây khói. Lý Thần Đàn cười nói. Ta còn đang lo không giúp được gì cho Nhâm Tiểu Túc, kết quả một đội thiết giáp lại tự dâng tới cửa. Có cần khống chế họ không? Tư Ly Nhân hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. Lý Thần Đàn cười nói. Có cần lôi họ ra khỏi xe không? Ở trong xe thì thôi miên kiểu gì? Tư Ly Nhân hiếu kỳ nói. Thanh âm cũng thôi miên được, thế giới cũng có thể thành nền. Nói xong, bỗng nhiên Lý Thần Đàn cầm một cục đá nhỏ rồi búng tay. Cục đá rơi lên một chiếc xe tăng tạo ra âm thanh thanh thúy. Thanh âm kia nghe rất kỳ quái, cứ như có lực lượng chấn nhiếp lòng người. Chỉ thấy ánh mắt từng binh sĩ trong đội thiết giáp ngây dại. Bất quá, dù Lý Thần Đàn là siêu phàm giả hắn cũng có phần buồn bực, dường như đây đã là cực hạn của hắn rồi. Lý Thần Đàn điều chỉnh nhịp tim, nói với đội thiết giáp. Lữ trưởng của các ngươi đâu, mau ra đây. Chỉ thấy Tông Vũ bước ra từ một chiếc xe bọc thép, ngơ ngác đi tới trước mặt Lý Thần Đàn. Hồ Thuyết đi tới từ rừng cây bên cạnh. Tiểu Ly Nhân, ngươi nhìn ta đem cái gì với trong ngươi nè, ha ha, ta tìm được một mảnh ruộng dưa đó. Lúc này đã vào mùa hè, cũng vừa lúc dưa chín. Có điều, khi Hồ Thuyết thấy đội thiết giáp trước mặt Lý Thần Đàn thì ngây ngẩn người. Hai mắt Tư Ly Nhân sáng lên. Hồ Thuyết ra ra thật lợi hại. Lý Thần Đàn nhìn họ một cái rồi quay đầu nhìn đội thiết giáp, bình tĩnh nói. Nghe âm thanh búng tay thì tấn công hàng rào 14-6 nhớ kỹ. Sau khi tiến vào hàng rào chỉ cần giết người Tông Thị, không được vận dụng thiết bị cơ giới, không được lạm sát người vô tội. Tạch một tiếng, chỉ thấy. Đoàn thiết giáp quay đầu thẳng tắp đi tới hàng rào 146. Hồ Thuyết ở bên cạnh hiếu kỳ nói. Lần này ngươi không lạm sát người vô tội nữa. Lý Thần Đàn yên lặng nhìn cái dương to sau lưng Tư Ly Nhân. Trước kia ta cảm thấy mình đúng, dù là ai, đứng ở góc độ của ta mà nhìn đều sẽ làm như ta. Các bạn đoán xem, cái dương to sau lưng Tư Ly Nhân chứa ai? Hiện tại thì sao? Hồ Thuyết cười nói. Lý Thần Đàn thờ dài. Có vài người không khác gì bó đuốc, dù đã rời đi vẫn lưu lại ánh sáng trong lòng người khác. Bất quá ta có phần hiếu kỳ, vì sao ngươi lại canh giữ ở đây mà không tự đi tới Tông Thị? Hồ Thuyết hỏi. Nếu ngươi đi, chẳng phải sẽ giúp đỡ được nhiều hơn à? Lý Thần Đàn nhận một quả dưa hấu từ tay Hồ Thuyết, cười nói. Không nói nữa, ăn dưa đi. Tiêm Đao Liên ở bên này thấy đoàn thiết lữ đã rời đi thì chui khỏi mương. Tiếp tục đi tới hàng rào 14-6 kết quả đi chưa được bao lâu lại nghe tiếng bách xích vang lên. Trương Tiểu Mãn khó chịu vô cùng, lại dẫn đầu chui vào trong mương. Tiêm Đao Liên cũng cạn lời, tới tới lui lui chơi rượt đuổi với họ Hà. Có thôi đi hay không? Nhưng lần này, tốc độ của đội thiết giáp nhanh hơn trước, cứ như đang vội làm gì đó. Tiêm Đao Liên cũng không hiểu thế nào, chỉ cảm thấy có gì đó không hợp. Dĩ nhiên trận chiến ở núi Vũ Xuyên vẫn kéo dài, cứ điểm 178 và Tông Thị tranh nhau trong dãy núi. Cuộc chiến cực kỳ ác liệt, vì cấp trận địa 129 quân tiên phong của Chu Ứng Long tử vong hết một nửa, chỉ vẻn vẹn một trận địa này mà đã 20 lần thay chủ. Phía bên Tông Ứng vừa tránh được sự trách phạt của đoàn chủ tịch cũng không ôm tâm lý may mắn mà gây áp lực cho các tướng lãnh phía dưới. Mệnh lệnh cho họ trước khi binh sĩ trên sa mạc tới cứ điểm 178, họ phải tử thủ trận địa, dù có phải hy sinh cả tính mạng. Mà phía bên cứ điểm 178, mọi người đã không còn đường lui, không chỉ thế. Tất cả mọi người hiểu rõ cứ điểm 178 lúc này đang lâm nguy, cho nên mọi người đều cực kỳ tức giận, cứ như sắp điên tới nơi vậy. Chu Ứng Long đã hai đêm không ngủ, so với tưởng tượng của hắn, trận địa 129 khó đánh hơn nhiều, mỗi lần chiếm được trận địa đều dựa vào năng lực siêu phàm của hán tử. Chỉ thấy một đầu dã trư to lớn lại xuất hiện bên cạnh Chu Ứng Long, phóng tới trận địa 129 dã trư ngang ngược vô cùng, dù đối diện súng máy hạng nặng cũng không sợ. Cơ mà Chu Ứng Long không phải Nhâm Tiểu Túc, năng lực của hắn có hạn sử dụng. Hai ngày chiến đấu khiến tinh lực hắn khô kiệt, hốc mắt hãm sâu, trong tình trạng đèn sắp hết dầu. Nhị liên trưởng ở bên cạnh khuyên can. Doanh trưởng, ngươi nghỉ ngơi chút đi, bằng không ta sợ ngươi không chống đỡ nổi nữa. Chỉ nghe Chu Ứng Long cả giận nói. Chúng ta không kiểm chết trận địa 129 thì sao đội thiết giáp có thể an toàn tới cửa núi 177? Không phải ta không muốn nghỉ ngơi, nhưng dù ta có chết ở đây cũng phải khiến kẻ địch không còn sức mà nhắm vào đội thiết giáp. Cả núi Vũ Xuyên đều ác liệt không khác gì trận địa 129, mất đại đội không ngừng đánh nhau, các đỉnh núi lần lượt bị đánh hạ, vô số binh sĩ chết đi. Thế nhưng, phải có những binh sĩ này liều mạng giằng co mà đội chiến lữ mới có thể tiếp tục chiến đấu. Không riêng gì quân tiên phong, ngay cả phòng trinh sát cũng nhiều lần giao phong với binh sĩ du kích của Tông thị trên núi, hai bên không ngừng giằng co, mỗi lần giao thoa đều như cận kề địa ngục, múa may cùng tử thần. Vũ Xuyên lớn như vậy nhưng không chỗ nào là hoàn chỉnh, các chiến binh đều mệt mỏi tới cực hạn. Nhưng nếu trường quan đứng ra hỏi, ai nguyện ý đi giành lại cao điểm thì những binh sĩ mệt mỏi vẫn chủ động đứng ra, sau đó dâng mạng lên cho vinh quang của cứ điểm. Đây chính là chiến tranh. Dù Tông thị không lập kế hoạch tấn công hậu phương cứ điểm 178 thì Trương Cảnh Lâm muốn công phá núi Vũ Xuyên cũng phải trải qua cuộc chiến ác liệt thế này mà thôi, chỉ là thắng nhiều trận hơn một chút. Nhưng vào lúc này, phòng tình báo của cứ điểm 178 lặng yên bao vây sở chỉ huy của đội 103 trong quân doanh. Khi bị đi tới doanh trướng chỉ huy, các binh sĩ đang nghỉ ngơi đều kinh ngạc nhìn họ, thấy có người quen, một binh sĩ trong đó tới hỏi. Sao thế, bỗng dưng các ngươi chạy tới chỗ chúng ta làm gì? Nói xong, binh sĩ Tông thị liền bao vây xung quanh, muốn ngăn cản binh sĩ tình báo tiếp tục đi tới. Tuy hai bên là chiến hữu nhưng khi thấy tình trạng trước mắt, trong lòng những binh sĩ khác đều dâng lên dự cảm chẳng lành. Cục trưởng cục tình báo hai lạnh lùng nói. Tránh ra, chấp hành công vụ. Binh sĩ của đội 103 còn muốn ngăn trở nhưng không ngờ phát hiện Trương Cảnh Lâm và trưởng quan Vương Phong Nguyên từ xa đi tới. Thấy Trương Tư lệnh cũng xuất hiện, toàn bộ binh sĩ mới buông tha cho hy vọng cuối cùng, tránh sang một bên. Người của phòng tình báo đi vào doanh trướng chỉ huy, bắt lữ trưởng Lý Tường dẫn ra ngoài. Trương Cảnh Lâm nhìn Lý Tường hỏi. Vì cái gì? Lý Tường biết phòng tình báo đã nắm được chứng cớ và chặn đường truyền tin của hắn, bằng không sẽ không bắt hắn vào lúc cuộc chiến đang diễn ra, cho nên việc này cũng không quá khó hiểu. Trương Cảnh Lâm không nói thêm gì nữa. Dẫn đi, từ hôm nay, Chu Ứng Long kiêm nhiệm chức lữ trưởng đoàn 103. Lúc này, Chu Ứng Long nhận được đề bạt ngay khi cuộc chiến đang diễn ra là có quan hệ với Tiêm Đao Liên. Quân tiên phong từng lập nhiều đại công nhưng hậu quả quá thảm thiết, gần như kéo cứ điểm tới tình trạng không còn người dùng. Trương Cảnh Lâm nhíu mày nhìn bóng lưng Lý Tường bị giải đi. Lúc này, họ lo Lý Tường sẽ truyền tin ra ngoài, mang tới phiền toái lớn cho Nhâm Tiểu Túc. Vương Phong Nguyên cúi đầu nói. Tư lệnh, là ta giám sát bất lực, để hắn thành công truyền tin ra ngoài. Nếu ta sớm một bước, Nhâm Tiểu Túc cũng không cần. Việc này không trách ngươi được. Trương Cảnh Lâm gật đầu. Công tác tình báo 3 năm dụng một lần, có thể bắt được hắn đã tốt lắm rồi. Lúc trước khi bắt được Dư Nghiệt Tông thị, Lý Tường đã bày tỏ lập trường đứng về phía chúng ta. Việc này khó tránh khiến tầm nhìn của ngươi bị xáo trộn, ngay cả ta cũng khó mà nhận ra. Còn phía Nhâm Tiểu Túc, một mình hắn xâm nhập hàng rào 146. Trương Cảnh Lâm bỗng nói. Yên tâm, hắn không phải người xúc động làm điều không nắm chắc. Chúng ta chỉ cần chờ kỳ tích xảy ra là được. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang thăm dò vị trí địa lý của hàng rào 146, như vậy mới có thể một mẻ tóm gọn cao tầng Tông thị. Nhưng lúc hắn đi trên đường chợt phát hiện binh sĩ hàng rào 146 đang chia nhau ra gián lệnh truy nã. Trên tất cả cột điện của hàng rào 146 toàn là tin truy nã người tên Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc thừa dịp không ai vây xem thì tìm một cột điện vắng vẻ nhìn, rõ ràng người trên bức họa chính là hắn. Bức họa này là vẽ tay, tất nhiên có rất nhiều sai lệch. Thế nhưng trình độ của đối phương rất cao, tuy lệch nhưng chỉ cần có người nhìn thấy lệnh truy nã rồi gặp phải Nhâm Tiểu Túc thì nhất định sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ thấy trên lệnh truy nã nói, Nhâm Tiểu Túc đang ở gần hàng rào và tìm cách đột nhập vào đây. Nếu có cư dân nào phát hiện hành tung của Nhâm Tiểu Túc thì phải báo ngay cho quân đội của hàng rào 146, khi ấy họ có thể nhận được 200.000 đồng tiền thù lao. Nhâm Tiểu Túc bĩu môi, hắn chỉ đáng giá 200.000 đồng. Bất quá không phục thì không phục nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn nhanh chóng suy nghĩ. Nhất định trong cứ điểm 178 có nội ứng, cho nên Tông thị mới có thể biết được hành tung của hắn. Chỉ là không biết cứ điểm 178 đã phát hiện nội ứng là ai chưa, nếu để đối phương một mực truyền tin ra ngoài, e rằng tình huống của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên, một đội tác chiến đi tới chỗ Nhâm Tiểu Túc. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cúi đầu đi qua, kết quả khi đi qua đội tác chiến kia, tổ trưởng của họ cảm thấy có điều lạ nên quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ngẩng đầu lên, trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc chạy như đường, nhẹ nhàng nhảy qua tường ngăn vào một sân nhỏ. Đợi tới khi đội tác chiến nâng súng lên bắn thì Nhâm Tiểu Túc đã biến mất khỏi tầm mắt của họ. Đội tác chiến lập tức liên hệ với trạm gác, giống to trong máy truyền tin. Phát hiện nhân vật khả nghi, phát hiện nhân vật khả nghi, cầu trợ giúp. Hàng rào 146 đã sang một cái lưới lớn. Ngay khi họ nhận được tin từ nội ứng của cứ điểm 178 đã bắt đầu giăng tấm lưới này. Không phải Nhâm Tiểu Túc không đánh lại đội tác chiến thông thường, chỉ là trong nháy mắt hắn không cách nào giết hết toàn bộ. Như vậy sớm muộn gì cũng kéo viện trợ tới. Đến lúc đó, Nhâm Tiểu Túc bị bao vây, chỉ sợ sẽ xong rồi. Lúc này liền thể hiện ra ưu điểm của việc hành động đơn độc, nếu hắn dẫn theo Tiêm Đao Liên, chỉ sợ hiện tại còn phải lo cho an nguy của đám người kia, khi chỉ có một mình Nhâm Tiểu Túc, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể tăng tốc cắt đuôi lực lượng truy đuổi phía sau, thậm chí còn có thể thoải mái đánh cuộc một lần. Nhâm Tiểu Túc nhảy vào sân, một nữ nhân đang phơi quần áo ngạc nhiên nhìn hắn, Nhâm Tiểu Túc không hề dừng lại, trực tiếp nhảy vào một cái sân khác. Chỉ nghe tiếng thét liên tiếp vang lên, những tiếng thét đó chẳng khác nào kèn hiệu để binh sĩ hàng rào 146 tìm Nhâm Tiểu Túc. Rốt cục, khi Nhâm Tiểu Túc nhảy vào một ngõ hẻm thì vừa vặn đụng phải hai binh sĩ Tông Thị. Hai tên binh sĩ thấy Nhâm Tiểu Túc thì tính giơ súng bắn, thế nhưng một khắc rơi xuống, Nhâm Tiểu Túc nắm chặt nòng súng của hai binh sĩ, ảnh từ sau lưng lóe lên rồi biến mất. Khi ảnh từ vừa biến mất, trên cổ hai binh sĩ nọ là một đường máu. Hai người có chút kinh ngạc, bọn họ thậm chí không thấy rõ bóng đen sau lưng Nhâm Tiểu Túc làm gì. Một hồi truy đuổi diễn ra tại hàng rào 146. Theo thời gian dần trôi, tấm lưới dần thu hẹp, tới gần Nhâm Tiểu Túc. Người đi đường thấy binh sĩ Tông Thị đang di chuyển thì nhao nhao trốn vào nhà, sợ cuộc truy đuổi này lại liên lụy họ. Máy liên lạc của binh sĩ liên tiếp vang lên tiếng kêu ầm ĩ. Mục tiêu xuất hiện ở đường Phục Hưng, lặp lại, mục tiêu xuất hiện ở đường Phục Hưng, đang chạy trên đường Trương Hành về phía đông. Mục tiêu đã giết binh sĩ trong đội bộ binh, nhảy vào nhà dân ở đường Trương Hành, di chuyển về phía đông. Hơn 1.000 binh sĩ Tông Thị không ngừng di chuyển trong hàng rào 146, cư dân vụng trộm nhìn những binh sĩ này từ cửa sổ. Họ kinh ngạc phát hiện, ngần ấy binh sĩ Tông Thị được phái ra chỉ để truy đuổi một người. Ban đầu họ còn từng người của cứ điểm 178 đã xông vào hàng rào nên mới tạo ra động tĩnh thế này. Mà các binh sĩ Tông Thị phát hiện, mục tiêu của họ thật không phải người, tốc độ di chuyển quá nhanh còn không nói. Chỉ cần đối phương tiếp xúc với binh sĩ thì trong nháy mắt binh sĩ Tông Thị đều bị hạ gục. Không ít người chỉ mới nói với máy truyền tin được nửa câu thì im bặt. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã dùng tới súng ống, vì hắn phát hiện vòng vây của đối phương đã dần thu hẹp, không dùng thương thì hành tung của hắn vẫn bị lộ. Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể dùng hết thảy thủ đoạn để đột phá vòng vây, mở ra một con đường sống cho bản thân. Kỹ năng súng ống của Nhâm Tiểu Túc đã đạt tới cấp đại sư, binh sĩ tầm thường không so được. Dù trên đường hắn tình cờ đụng phải đội tác chiến của Tông Thị thì Nhâm Tiểu Túc vẫn có thể lập tức nổ súng, dùng hỏa lực áp chế đối phương. Còn không đợi binh sĩ yểm trợ trốn sau tường phản ứng thì một quả lựu đạn đã xuất hiện dưới chân họ, nổ tung phòng tuyến phòng ngự vừa được dựng lên này. Nhâm Tiểu Túc giết tới đỏ mắt, không cách này quay lại. Người chết ta sống là đạo lý Nhâm Tiểu Túc đã sớm hiểu.